Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1827. Chương 1827. Truyền máy nhắn xuống giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Trương Thạch Thiên ngồi cái này biết bay gà. Ngày thứ hai buổi chiều còn chưa tới 5 giờ liền chạy tới Tương Uy. Tới, vừa thấy mặt đã định dùng ở Hắc Hòa và người Liên Xô học vậy bộ lễ nghi và Vạn Phong ôm chầm. Bị một cái người đàn ông ôm hơn thật mất mặt vậy không có ý nghĩa. Đây nếu là đại mỹ nữ ôm một cái còn thích hợp. Vạn Phong một cái linh xảo né tránh tránh khỏi. Mau dẫn ta đi xem bay vọt sản xuất tuyến. Hàng này cái mông đều không dính một chút băng ghế thì đi xem bay vọt mô tô sản xuất tuyến. Ta dỗi rãnh khó chịu nha, đã tan sở ta lãnh ngươi đi xem sản xuất tuyến. Muốn xem chính ngươi nhìn. À, ngươi xưởng trong phân xưởng còn có người. Đi tìm Quan Hải, hắn vẫn còn ở phân xưởng. Mặc dù Vạn Phong ba làm năm thân không để cho nhân viên kỹ thuật làm thêm giờ, nhưng là đối với công nhân vẫn tương đối rộng thùng thình. Quan Hải sở dĩ những năm này có thể chỉ bằng vào mình nghị lực trở thành một cái phân xưởng chủ nhiệm, liền là mỗi ngày tới so người khác sớm, đi so người khác trễ. 20 hơn tuổi chính là nhất thích chơi thời điểm. Nhất là còn chưa có đối tượng thanh niên lại là không ngồi nhà chủ nhân. Quan Hải có như vậy nghị lực để cho Vạn Phong cao hứng vô cùng. Đây cũng không phải là giống vậy nghị lực. Hắn bây giờ tiền lương cơ bản là 400 nguyên. Đã là một cái cấp 5 cấp 6 nhân viên kỹ thuật tiền lương tài nghệ. Đây đều là chính hắn hợp lại đi ra ngoài. Bây giờ trong phân xưởng đại khái không đi người. Người khác có hay không Vạn Phong không biết, nhưng Quan Hải nhất định ở bên trong. Trương Thạch Thiên vèo một tiếng liền từ Vạn Phong trong tầm mắt biến mất. Vạn Phong nhanh chóng dụi mắt một cái, sau đó cẩn thận nhìn đi xa Trương Thạch Thiên chân. Hắn hoài nghi hàng này đạp hai con phong hỏa luân. Trương Thạch Thiên hàng này thật đúng là chạy đi xem sản xuất tuyến. Đây là có bao gấp mắt nha. Trương Thạch Thiên hàng này tới trở về một cái hơn giờ. Cùng hắn trở về Vạn Phong và Hàn Quảng ra cơm cũng sắp ăn xong rồi. Cái này còn dư lại hai cây xương cá và chút thức ăn canh. Nếu không ngươi làm điểm cơm tới cái cơm nhão như thế nào? Các ngươi hai tên khốn kiếp đều ăn rồi. Đáng đời, ai bảo ngươi cái mông phiêu nhẹ đi nhìn cái gì sản xuất tuyến. Thật giống như nó có thể chạy liền như nhau. Chúng ta cũng không có đám người thói quen. Vừa nhắc tới sản xuất tuyến Trương Thạch Thiên liền canh cơm nhão cũng không chê hô. Thật đúng là cầm một chén muốn cơm nhão. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Một cái sản xuất tuyến ngươi còn như thế gà động sao? Phục vụ viên lần nữa lên vài món thức ăn. Trương Thạch Thiên và Hàn Quảng gia tất cả rót một ly rượu trắng. Ngươi tình huống bên kia như thế nào? À, ngươi biết ta tại sao nghe nói ngươi cho hai đường kẻ ta cứ như vậy chạy tới sao? Ta bên kia xe căn bản cũng không đủ phân nha. Ta bây giờ một tháng 15.000 hơn chiếc xe. Lâm Lai Vanh có thể phát đi 1/5. Ngươi nói 12.000 chiếc xe tốt làm gì? Thẩm Quyến vậy mấy cái trực tiêu thương một tháng liền được 2.000 chiếc. Quảng Châu được 2.000 chiếc. Liền cái này ba nơi liền gọt đi ra ngoài một nửa. Chỗ khác đâu? Lâm Lai Vanh một tháng có thể phát đi 3.000 chiếc. Toàn đặc biệt phát biển Caribbean đi. Ở chống ba mở ra cục diện sau đó. Cái gì hơn gạo ni thêm? Jamaica, Honduras ít nhiều đều có chút lượng tiêu thụ. CMN đều là chút quốc gia nhỏ. Vậy cái X100 tuyến còn không có tháo ra đâu. Ngày mai ngươi nhìn tháo đi, bay vọt tuyến là mới chế tạo tốt, một lần chưa dùng qua, ngươi có thể trước phát trở về, ngươi bên kia mình có thể gắn lên sao, ngươi bên này không phái người đã qua, dây mới để cho Tây Loan nhà máy mình lắp đặt có chút độ khó. Ta chỉ có thể phái người đã qua hướng dẫn, Vậy cũng được, có người hướng dẫn chúng ta là có thể đeo, có thể gắn lên. Bước kế tiếp chính là đồng bộ nhà máy, hiệu buôn đào tạo cung ứng. Tây Loan nhà máy bởi vì tiêu thụ cường thế, ngay khi vậy hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp chú ý, yêu cầu gia nhập liên minh nhà máy, vậy dần dần tăng hơn. Đến trước mắt mới ngưng, Trương Thạch Thiên đã giải quyết 400 hơn nhà đồng bộ nhà máy. Còn có mấy chục nhà đồng bộ nhà máy đang khảo sát sản phẩm. Hắn bây giờ đến Tương Uy tới kéo linh kiện đã ước chừng chỉ còn lại mười mấy chồng. Phỏng đoán đến sang năm mùa xuân X100 Tây Loan nhà máy là có thể tự cấp tự túc. X100 có thể tự cấp tự túc, nhưng bay vọt nhưng không nhất định có thể. Trương Thạch Thiên chính là cầm bay vọt tuyến làm trở về. Năm trước cũng đừng nghĩ sản xuất xe gắn máy tới. Ai, Tiểu Vạn, người vậy mang đấu xe nhỏ tạo cho ta đường kẻ thôi. Chúng ta bên kia thị trường nhưng mà thật to tích. Hàng này đây là để cho hắn vào nhà ấm áp ấm áp. Hắn còn muốn cởi giày lên giường đất. Bay vọt mô tô hắn còn không có nhức đầu đây. Người trước hay là hồi đi giải quyết bay vọt xe linh kiện đi. Mô tô còn không có hiểu rõ liền muốn mân mê bán tải. Nó đồng bộ so xe gắn máy còn nhiều đâu. Còn xem ban đầu xe gắn máy như vậy, ta trước kéo linh kiện. Không được, bán tải có tương đương tỷ lệ linh kiện đều là ta tập đoàn mình sinh sản. Chính ta cũng không đủ dùng, ta có thể cho ngươi. Mặc dù ở Trương Thạch Thiên bên kia cũng kiếm tiền, nhưng làm sao mà nói Trương Thạch Thiên cũng phân một nửa. Trước hay là chặt trước mình bên này, cùng mình nới lỏng liền lại cố hắn bên kia đi. Vậy sang năm đâu? Sang năm được, có được hay không đáp ứng trước trước, để cho hắn trước cao hứng. Nghe sang năm có thể cho hắn bán tải tuyến, Trương Thạch Thiên cao hứng và Hàn Quảng Gia liền liền ba ly. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Tựa hồ hết thầy cũng phồn thịnh hướng vinh thuận thuận đương đương dáng vẻ. Nhưng là tháng 8 số 4 một cái không được tốt lắm tin tức liền thật sớm chờ Vạn Phong. Lâm Lai Vanh điện tới. Hồng Kông thị trường là Motorola và Matsushita, cái loại đó lập kiểu truyền máy nhắn đột nhiên bắt. Đầu xuống giá, thẳng hàng 150 nguyên. Bây giờ giá bán 950 nguyên. Hơn nữa và Hồng Kông máy nhắn tin liên hiệp còn đưa một tháng phục vụ phí. Motorola đây coi như là đối với Hoa Quang chèn ép sao? Xuống giá chèn ép cũng không nên dùng, đã có bị đào thải khuynh hướng lập tức chuyển máy nhắn xuống. Giá đi, từ Hoa Quang nằm thức máy nhắn tin ra đời sau đó. Lập tức chuyển máy nhắn cũng chỉ đi vào ngõ cụt. Sở dĩ còn có thể có lượng tiêu thụ hoàn toàn chính là chiếm ngoại quốc thương hiệu ưu thế. Vọng ngoại người ở thập niên 90 đây chính là khắp nơi đều là. Vạn Phong nếu không phải sống lại làm người, cũng là chi này đại quân ở giữa một thành viên. Đừng để ý tới nó. Nó còn có thể chịu đựng liền xuống đến 500 nguyên. Nếu không không cần quản nó, trừ phi bọn chúng nằm thức cơ hội vậy xuống giá. Motorola và Matsushita năm ngoái vậy phát bán ra, liền nằm thức cơ hội. Chỉ cần nằm thức cơ hội không xuống giá, nó thích làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Nếu là nó nằm thức cơ hội cũng lớn bước xuống cấp đâu. Vậy chúng ta vậy hàng, yên tâm chúng ta bầu bạn nổi. Chúng ta không phải còn có Hán Lộ Vẻ sao? Bọn họ còn không có nghiên cứu ra Hán Lộ Vẻ đây. Motorola và Matsushita nếu là có can đảm tính cầm, nằm thức cơ hàng đến 500 nguyên, dù sao hắn bây giờ còn có Hán Lộ Vẻ cơ hội. Chính là con số cơ hội không kiếm tiền cũng không sợ. Từ Hán Lộ Vẻ lên kiếm lời nhưng mà so con số cơ hội nhiều hơn. Thậm chí Motorola bây giờ chính là đền tiền bán hắn cũng không quan tâm. Có Hán Lộ Vẻ cơ hội giúp đỡ hắn có gì sợ. Vạn Phong suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại cho Cố Hồng Trung gọi điện thoại. Cố công, điện thoại di động bây giờ thế nào? Lại cho ta một tháng. Nói nhiều một tháng. Cúp à, Cố Hồng Trung nói như thế một câu trước không thôn sau không tiệm nói liền cúp điện thoại. Như thế nói điện thoại di động lại còn một tháng liền đem điện thoại di động mai phát ra ngoài. Có điện thoại di động Vạn Phong trong tay liền lại thêm một món vũ khí. Motorola như thế nào đi nữa giày vò hắn vậy không quan tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.